Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, then cửa tay Ninh giật mình, bởi vì bên trong ở vào khóa trái trạng thái, trong lúc nhất thời không có mở ra, một lát sau lại Ninh động vài cái, vẫn là không có thể mở ra, ngay sau đó, ngoài cửa người tựa như táo bạo giống nhau. Dùng thân thể đem cửa phòng đâm cho loảng xoảng vang lên. Thiếu niên thân thể trọng lượng hữu hạn, môn đâm không khai, rắn chắc cửa gỗ cùng vững chắc khóa cửa cho bên trong cánh cửa phu thê hai người nhất định cảm giác an toàn, nhưng mà, kia ngoài cửa người một lát sau lại ra tân chiêu. Hắn không hề tông cửa, mà là mở miệng hô, ba, mẹ, mở cửa a, ta biết các ngươi không ngủ. Hắn thanh âm ở đêm khuya giống như oan hồn lấy mạng. Mở cửa a, làm ta tiến vào, làm ta tiến vào, biết này tuyệt đối không phải là chính mình nhi tử. Hai vợ chồng liền vẫn luôn giả bộ ngủ không chịu theo tiếng. Ngoài cửa người hô một hồi, thay đổi lý do thoái thác, các ngươi không mở cửa. Lòng ta hảo thương tâm, chỉ nghĩ cầm đao hướng trên cổ chém đâu, trên cổ đại mạch máu như vậy yếu ớt. Một đao đi xuống khẳng định có thể phun rất nhiều huyết đi. Hi hi hi, đến lúc đó khẳng định rất đẹp. Ông bằng trạch phu thê trong lòng căng thẳng. Kia đồ vật thế nhưng lấy bọn họ nhi tử mệnh tới uy hiếp bọn họ. Không mở cửa không được. Tiểu Thành, ngươi không cần xúc động. Ba ba lập tức tới cấp ngươi mở cửa. Ông bằng trạch nói, sau đó xuống giường, mở cửa nháy mắt. Hắn cầm lấy trong phòng thê tử trước bàn trang điểm ghế chắn trước người. Quả nhiên, cửa vừa mở ra, ông thành tựu giơ dao phay hung hăng chiều hắn bổ tới. Vết đao va chạm ở thiết nghệ ghế trên, phát ra loảng xoảng mà một tiếng vang lớn, ông bằng trạch dùng ghế dựa chống ông thành thân thể ra bên ngoài đẩy. Lúc này đây, hắn cảm giác gầy yếu nhi tử sức lực so trước kia lớn một nửa. Cùng hắn cái này người trưởng thành thế nhưng không phân cao thấp. Cũng may ông bằng trạch còn sẽ điểm công phu, một phen dây dưa sau, rốt cuộc vẫn là lấy thắng hiểm kết quả cướp đi nhi tử trong tay đao. Nhìn hôn mê quá khứ nhi tử, vợ chồng hai người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vì phòng ngừa cái này buổi tối lại ra ngoài ý muốn. Bọn họ đành phải đem ông thành dùng chăn đơn bó ở ghế trên. May mắn đêm nay nhi tử không lại ra cái gì chuyện xấu, không chút nào ngoài ý muốn. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, hắn đối tối hôm qua sự tình cũng không hề ấn tượng. Ông bằng trạch phu thê cũng bất chấp đi làm, nhi tử đi học vừa ly khai. Hai người liền kêu taxi đi Bạch Đế Sơn Thần Miếu. Bọn họ đi thời điểm, Bạch Đế Sơn Thần Miếu còn không có mở cửa. Đợi hơn một giờ, vừa thấy bên trong mở cửa. Lập tức biểu lộ ý đồ đến, thần miếu đạo sĩ, bởi vì mấy ngày nay thu vào, tính tích cực đều rất cao, những cái đó tiền nhan đèn, tuy rằng không thể toàn bộ biến thành bọn họ, lại cũng là có trích phần trăm, hồng trần bên trong, ai sẽ ngại tiền nhiều, sơn thần nếu thật sự có linh, bọn họ đương nhiên là muốn tận tâm phụng dưỡng, nghe nói ý đồ đến. Các đạo sĩ liền đem ông gia vợ chồng hai người dẫn tới phóng thần tượng trong đại điện. Dạy bọn họ như thế nào lễ bái dâng hương. Các ngươi có chuyện gì? Trực tiếp ở trong lòng cùng thần linh nói. Thần linh sẽ cho các ngươi chỉ thị. Đương nhiên, nếu thần linh cuối cùng thực hiện các ngươi nguyện vọng, cũng không cần quên dựa theo hôm nay hứa hẹn tới tạ ơn thần linh. Ông bằng trạch đầu tiên lễ bái, ở trong lòng mặc niệm trong nhà sự tình. Thỉnh cầu sơn thần có thể đem hắn hài tử trên người quái đồ vật đuổi đi. Phù hộ người một nhà bình an, nếu có thể thuận lợi vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Hắn đem vì sơn thần miếu hiến cho 10 vạn tiền nhan đèn. Linh bảo thuận lợi mà thu được hắn kỳ nguyện, vừa thấy người này tướng mạo liền biết, nhà hắn chung có lệ quỷ họa, mà căn cứ hắn miêu tả, này lệ quỷ còn thực không bình thường. Trực tiếp là có thể bám vào người, cũng không cần tuần tự tiệm tiến ảnh hưởng, hơn nữa dùng một lần có thể lấy đi vài người tánh mạng. Có thể thấy được thập phần hung hãn, vì thế, nàng liền đối với lấy thần thức truyền âm với ông Bằng Trạch. Hôm nay buổi tối 9 giờ, ở trong nhà chờ, đều có người thượng nhà ngươi tới xử lý việc này, kia lệ quỷ thực lực như thế cường đại. Chỉ có nàng tự mình ra tay mới càng ổn thỏa. Trong óc nội thông qua thần thức tiếp thu đến thanh âm. Cùng dùng lỗ tai nghe được cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Cơ hồ mỗi người lần đầu tiên nghe được thần khải, đều sẽ cảm giác thực kỳ lạ. Ông Bằng Trạch cũng không ngoại lệ. Đứng dậy sao, hắn không khỏi lặng lẽ hỏi thê tử. Ngươi nghe được sao, vừa rồi có cái thanh âm nói. Đêm nay 9 giờ có người đi nhà của chúng ta xử lý chuyện đó, thê tử mờ mịt mà lắc đầu. Ý thức được đây là trên mạng theo như lời thần khải. Hai người tức khắc đối sơn thần liền tin phục lên. Buổi tối 9 giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên. Ông Bằng Trạch mở cửa vừa thấy, là cái trắng nõn sạch sẽ diện mạo thực đáng yêu tuổi trẻ cô nương. Đối phương mỉm cười đối bọn họ nói, ta tới xử lý nhà các ngươi sự tình. Ngươi nhi tử đã trở lại đi. Ông Bằng Trạch phu thê trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hôm nay ban ngày, về đến nhà bọn họ mới nhớ tới. Sơn thần nói muốn phái người tới nhà hắn xử lý. Nhưng hắn ở kỳ nguyện thời điểm liền địa chỉ cũng chưa nói a. Nào biết, thế nhưng thật sự có người tìm tới. Có thể thấy được thần linh chi thần thông quảng đại. Bởi vì là thần linh phái tới người. Vợ chồng hai người cũng không dám bởi vì linh bảo tuổi trẻ bề ngoài mà coi khinh. Nhanh đưa người nghênh vào nhà. Hắn đã trở lại. Đang ở trong phòng làm bài tập đâu. Ngài mau mời tiến, linh bảo tiến vào phòng trong. Cũng mặc kệ bọn họ khách sáo muốn đi lấy trái cây châm trà. Mà là nói, mang ta đi nhìn xem ngươi nhi tử, ông Bằng Trạch chạy nhanh y theo nàng lời nói. Mang nàng đến nhi tử phòng. Ở phía trước cửa sổ trên bàn sách làm bài tập chính là một cái ngoan ngoãn thiếu niên. Thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi. Rất là an tĩnh, lúc này hắn, người bình thường chỉ bằng mắt thường căn bản nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Linh Bảo lại phát hiện, người này trên người âm khí độ dày đã cao đến vượt qua thường nhân rất nhiều. Đúng là đã bị lệ quỷ bám vào người dấu hiệu. Hắn hiện tại thoạt nhìn bình thường. Gần chỉ là bởi vì, kia lệ quỷ cảm thấy hiện tại không cần khống chế thân thể hắn. Ảnh hưởng hắn hành động cùng tư duy, Linh Bảo không chút do dự lấy ra mấy chương phù dán ở từ phía trên tường cùng trần nhà. Phong bế kia lệ quỷ đường đi, ông Bằng Trạch chỉ thấy kia thiếu nữ trong tay trống rỗng liền xuất hiện mấy chương hoàng phù. Ngay sau đó, hoàng phù liền cùng rời cung mũi tên giống nhau bắn nhanh đi ra ngoài. Vững vàng mà dán ở trên vách tường, không khỏi bị này thần kỳ thủ đoạn cả kinh trợn mắt há hốc mồm ni ước chừng là cảm giác được. Khác thường, hoàng phù một dán ở trên tường, kia nguyên bản ở ngoan ngoãn mà làm bài tập thiếu niên liền cọ mà một chút đứng lên. Một đôi mắt mang theo đáng sợ hận ý hung hăng mà nhìn chằm chằm cửa hai người. Không trang, Linh Bảo trong tay cầm linh phù. Tiếng nói vừa dứt, linh phù liền bay đến kia thiếu niên ngực, nguyên bản nàng mục tiêu kỳ thật là thiên linh cao, nề hà kia nam hài trốn đến quá nhanh, lập tức dán ở ngực, linh phù một dính vào người, nam hài liền cùng bị bắt nùng axit giống nhau, biểu tình thống khổ mà hô to lên, lập tức rời đi đứa nhỏ này thân thể, bằng không ta liền lập tức làm ngươi hồn phi phách tán. Nam hài trên người dán đổi quỷ phù. Kia quỷ vật nếu không rời đi nam hài thân thể, sẽ vẫn luôn giống bị địa ngục liệt hỏa bỏng cháy giống nhau thống khổ. Nhưng kia lệ quỷ hiển nhiên sẽ không như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn nằm trên mặt đất, bắt đầu dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn ông Bằng Trạch lớn tiếng kêu cứu. Ba, ta thật là khó chịu, ngươi cứu cứu ta, này ngữ khí, nghe tới cùng ông Thành ngày thường giống như đúc. Ông Bằng Trạch thức khắc trong lòng cùng dao nhỏ chát giống nhau. Không cần tin tưởng hắn, đây là quỷ vật ở mê hoặc ngươi, Linh Bảo đạm thanh đối ông Bằng Trạch nói. Nhưng mà, phòng không cách âm, ông Bằng Trạch thê tử ở phòng khách nghe được nhi tử kêu thảm thiết kêu cứu. Lập tức liền mở ra cửa phòng vọt tiến vào, vừa tiến đến liền thấy nhi tử thống khổ mà đầy đất quay cuồng. nhìn thấy vọt vào tới mẫu thân. Ông Thành Tựu kêu đến càng thê thảm. Mẹ, người mau giúp ta đem phù kéo xuống. Nàng như vậy đuổi không đi kia lệ quỷ. Sẽ liền ta cũng cùng nhau hồn phi phách tán. Người cứu cứu ta a! Lại vãn liền tới không kịp. Nghe được lời này, ông Bằng Trạch thê tử nơi nào còn có thể bảo trì lý trí. Giữ gìn hài tử bản năng, làm nàng lập tức muốn xông lên đi cứu nhi tử. Bị Linh Bảo một phen giữ chặt, thương không đến ngươi nhi tử. Không cần quấy rối, mẹ. Ngươi không cần tin nàng lời nói. Nàng chỉ lo đuổi quỷ. Sẽ không quản ta chết sống. Ngươi cứu cứu ta, ta không muốn chết. Nghe được lời này, ông Bằng Trạch cùng hắn thê tử hai người đều có chút dao động. So với một cái mới thấy một mặt đại sư, bọn họ theo bản năng tự nhiên là càng tin tưởng chính mình nhi tử. Ông Bằng Trạch thê tử bắt lấy Linh Bảo tay. Đại sư, người mau đem phù gỡ xuống tới đừng thương đến ta nhi tử a. Cầu xin ngươi, đúng vậy, đại sư, có thể hay không dùng ôn hòa một chút phương pháp. Linh Bảo bị này hai người trở ngại. Đang định một người một cái định thân thuật, liền thấy kia ông Thành thừa dịp nàng ngắn ngủi phân thần. Đột nhiên dùng hết toàn lực hướng cửa sổ va chạm, thế nhưng mang theo ông Thành thân thể trực tiếp nhảy xuống lâu đi. Biến cố liền ở trong nháy mắt, ông Thành án thư vốn là ở phiêu cửa sổ thượng, hắn ly cửa sổ gần, mà Linh Bảo đứng ở cửa, lại bị hai vợ chồng cuốn lấy, căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể lập tức đuổi tới bên cửa sổ đi cứu lại ông Thành thân thể. Này hộ nhân gia ở tại 18 lâu, phàm nhân thân thể ngã xuống tất nhiên rơi tan xương nát thịt. Loại này khoảnh khắc bị mất mạng thương thế, cho dù nàng là thần linh, chậm cũng không nhất định cứu đến trở về. Nàng một đạo linh khí đuổi theo ông Thành nhanh chóng rơi xuống thân thể. Đem hắn một lần nữa kéo lại, ném vào phòng ngủ trên giường. Ông gia phu thê bị bất thình lình biến cố dọa choáng váng. Lúc này thấy nhi tử bình yên vô sự mà bị kéo trở về. Tức khắc cùng nhau phát tới, thấy nhi tử mở to mắt, mờ mịt hỏi, ba ba mụ mụ, làm sao vậy? Hai người tức khắc hỉ cực mà khóc, an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, xác định nhi tử không có việc gì. Hai người lúc này mới nhớ tới cảm tạ Linh Bảo cái này đại sư. Vừa rồi ít nhiều đại sư, bằng không, lời nói còn chưa nói xong, ông Bằng Trạch liền ngượng ngùng mà câm miệng, vô hắn, này tiểu cô nương miệng nhấp đến gắt gao, rõ ràng một bộ thực tức giận biểu tình, còn chưa bao giờ có cái nào lệ quỷ ở Linh Bảo trên tay chạy thoát quá. Nhưng mà chuyện như vậy lại cứ đã xảy ra, kia lệ quỷ thật sự giảo hoạt, đầu tiên là mê hoặc ông gia phu thê cho nàng thêm phiền làm nàng phân thần. Lại chế tạo nhảy lầu đột phát tình huống, vừa rồi cái loại này tình hình, cứu người cùng bắt quỷ chỉ có thể nhị tuyển một, nàng linh lực đặt ở cứu người thượng, liền tự nhiên không rảnh lo nhảy dựng đi xuống cũng đã chạy trốn quỷ hồn. Quỷ hồn tốc độ dữ dội nhanh chóng, 2-3 giây chậm trễ, đã sớm thoát được không thấy bóng dáng, thực xin lỗi đại sư, vừa rồi là chúng ta hiểu lầm ngài. Hai vợ chồng chặn lại nói khiêm mần đi, lần này ngài đã cứu chúng ta nhi tử. Thật không hiểu muốn như thế nào cảm tạ ngài. Linh Bảo hít sâu một hơi, bất đắc dĩ mà xua xua tay. Nàng còn có thể cùng hai cái mắt thường phàm thai phàm nhân chí khí sao? Hơn nữa hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Kia lệ quỷ đều chạy. Ngươi nếu là tưởng cảm tạ, liền cảm tạ sơn thần đi thôi, nói xong. Nàng liền đem ánh mắt chuyển tới ông Thành trên người, kia lệ quỷ cư nhiên lấy như thế ti tiện phương pháp tính kế nàng. Linh Bảo hạ quyết tâm, bắt được nó nhất định phải đem nó xét đánh 18 biến lại đưa vào luân hồi thông đạo. Đọc lấy ông Thành mệnh bàn, Linh Bảo liền đã từ hắn hành vi hình thức giữa, biết được kia lệ quỷ chân thân, khó trách như thế lợi hại, thế nhưng là một cái đao quỷ. Như vậy quỷ vật đảo không phải hiện đại xã hội tân sản vật, mà là từ xưa liền tồn tại, đao quỷ, từ giao mổ thượng rất nhiều oan người chết oán niệm tụ tập mà thành. Là một loại rất có nghi thức cảm quỷ vật, mỗi lần bám vào người thành công sau, chuẩn bị động thủ trước, đều sẽ nửa đêm ma đao, nó công kích tính cực cường, giống nhau bám vào người ở hảo khống chế người thiếu niên trên người. Vừa ra tay liền sẽ cắn nuốt vài cá nhân hồn phách. Trưởng thành tốc độ cũng thực mau, nếu không nhanh lên bắt được, hậu hoạn vô cùng, này đao quỷ vừa rồi bị nàng phù gây thương tích, nhất định sẽ vội vã đi tìm tân con mồi bổ sung năng lượng. Như vậy nhiều nhất 3-4 thiên, liền rất có khả năng lại phát sinh cùng nhau diệt môn thảm án. Đại sư, kia quỷ vật có từng loại bỏ, gây ra họa ông bằng trạch thật cẩn thận hỏi. Không có, nhưng cũng sẽ không lại hồi nhà các ngươi, Linh Bảo lưu lại một chương trấn trạch phù. Làm quỷ vật vô pháp lại xâm lấn nhà hắn phòng ở. Liền rời đi ông ra, đi xuống lầu, nàng liền cấp Chu cục trưởng gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Các ngươi tốt nhất thông chi thị dân, cảnh giác một ít, bị kia quỷ vật bám vào người đặc thù thực rõ ràng. Nó bám vào người thành công sao? Nhất định sẽ nửa đêm ma đao. Chu cục trưởng thấy Linh Bảo đều như thế coi trọng này quỷ vật. Có thể thấy được này tính nguy hiểm có bao nhiêu cao. Cắn răng một cái liền cùng Linh Bảo nói. Ta đây lập tức đi liên hệ công an bộ môn. Làm rét thị cảnh sát lập tức cấp thị dân phát thông chi. Một khi nghe được nửa đêm ma đao thanh âm. Lập tức báo nguy kia quỷ vật mới bám vào người thời điểm lực lượng sẽ tương đối nhược. Chỉ biết nửa đêm ma đao. Sẽ không lập tức hành động. Như vậy chỉ cần tại đây phía trước bắt lấy nó. Liền sẽ không lại có diệt môn thảm án phát sinh. Vì thế, xét thị cư dân nhóm liền sáng sớm liền thu được đến từ công an bộ môn kỳ quái tin nhắn. Thị dân nhóm nếu nghe được nửa đêm có người ma đao. Không cần kinh động nó. Lập tức báo nguy, vì bảo đảm thân hữu an toàn, thỉnh cho nhau khuếch tán, liền phía chính phủ Weibo cũng đã phát đồng dạng thông cáo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là mộng bước, liền đao đều không chuẩn ma là chuyện như thế nào. Hết chương.